Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 381, chương 380. Conan, hóa ra là như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Takagi vô cùng lo lắng khu vực một phong thư chạy vào văn phòng. Megiwa cảnh sát lại thu được tên vô lại gửi đến phạm tội thư báo trước. À, nhanh như vậy. Hôm qua mới phát sinh cái kia lên vụ án. Ngày hôm nay liền lại gửi đến thư báo trước. Dựa theo cái này tần suất, tên vô lại là dự định mỗi ngày giết chết một người sao? Megiwa cảnh sát có chút táo bạo. Dù hắn tự nhận tính khí không sai, cũng bị cái tên này hoàn toàn làm vỡ tâm thái. Bọn họ không ngủ không nghỉ tăng ca nhiều ngày như vậy. Đằng trước một vụ án còn không đầu mối gì, cái thứ ba vụ án liền lại muốn bắt đầu. Sato tàn nhẫn mà nện cho dưới bàn. Đây cũng quá hung hăng. Hoàn toàn không đem cảnh sát chúng ta để ở trong mắt. Hiện tại khí cũng vô dụng. Việc cấp bách vẫn là nắm lấy cái này tên vô lại. Điều chỉnh một hồi tâm tình. Mọi người thấy hướng về giấy viết thư. Tatsumi giải trí Megiwa cảnh sát bây giờ nhìn đến những này câu đố liền đau đầu. Này lại là có ý gì? Câu thứ nhất hẳn là chỉ thiên đen thời điểm. Còn lại, liền không thấy được. Chấm ngoặc kép, Shiratori cũng đau đầu. So sánh với hai mặt hai phong thư. Này một phong càng mơ hồ. Trong đó những kia ý tưởng hóa từ ngữ hoàn toàn không biết khiến người ta làm sao liên tục. Càng sâu người. Lần này bọn họ đều không nhìn ra tên vô lại lựa chọn đến cùng là cái gì thời gian. Buổi tối viên thứ nhất ngôi sao sáng lên thời điểm. Này lại là chỉ cái nào một buổi tối? Pháo hoa, cuồng hoan, là chỉ cái gì sẽ thả pháo hoa nơi nào sao? Ai, đau đầu, cho Mori lão đệ cùng Kamikawa lão đệ đều phát một phần đi. Ta lại cho Kudo lão đệ cũng phát một phần, Megiwa cảnh sát cảm giác mình không còn cách nào khác. Giải câu đố chuyện như vậy vẫn để cho am hiểu người đi làm đi. Kamikawa-san đang lên lớp, di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, dùng sách giáo khoa ngăn trở, tránh khỏi lão sư trên bục giảng nhìn thấy. Hả, thứ ba phong thư báo trước, nhanh như vậy. Hôm qua mới làm ra đồng thời vụ án. Ngày hôm nay lại tới. Tên kia là bị kích thích. Kamikawa-san đơn giản quét một hồi toàn bộ thư báo trước nội dung. Sau đó tầm mắt dừng lại ở cái kia chuỗi chữ số lên. Cách thức vẫn là như trước kia như thế. Xem ra giải pháp không biến đổi. 25, 21, 2. Với 17, 21, 11, 14, suối 18. 5, 3, 14 nhịn Iwizumi Shinobu. Này lại là người nào? Cảm giác được có người ở nhìn hắn. Kamikawa-san quay đầu lại nhìn tới. Liền thấy Hoshinosu mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo lên án. Kamikawa-san ngạch trượt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Hắn yên lặng quay đầu đi. Đem tin nhắn chuyển đi cho hắn. Cái tên này. Cảm giác được di động chấn động, Hoshinosu tâm tình khá hơn nhiều. Hắn nghênh ngang đem chính mình máy tính bảng để lên bàn. Ngắn nội dung bức thư đã đồng bộ đến máy tính bảng. Hắn cầm chính mình máy tính bảng, nỗ lực mở ra cái này câu đố. Hoàn toàn không có chú ý tới bục giảng lão sư chính nhìn chằm chằm hắn. Hoshino bạn học, chấm ngoặc kép, nghe có người ở gọi hắn. Shinano tu ngẩng đầu lên. Con mắt màu xám bạc không mang theo chút nào cảm tình. Liền như thế không chớp một cái mà nhìn lão sư trên bục giảng. Bị như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm. Lão sư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liền nghĩ răn dạy hắn đều đã quên. Nửa ngày, hắn mới khôi phục như cũ. Âm thanh cũng không có vừa mới bắt đầu trung khí 10 phần. Trong phòng học bạn học đều nhìn hắn. Chờ hắn phản ứng tiếp theo. Hắn ho khan hai tiếng. Trang làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Hoshino bạn học, cố gắng đi học. Chấm ngoặc kép, Hoshino su trầm mặc gật gù. Tiếp tục xem máy tính bảng lên thư báo trước. Kamikawa san lau trên trán không tồn tại mồ hôi. Cái tên này cũng thật là trắng trợn a. Conan cũng thu được Meguiar cảnh sát phát tới tin nhắn. Xưng lão sư xoay người ở trên bảng đen viết chữ khoảng cách. Hắn móc ra thuộc về Kudo Shinichi cái kia di động. Xưng lão sư không chú ý. Đem thư báo trước sao chép đến chính mình sách giáo khoa lên. Sách giáo khoa lên trừ hắn vừa sao chép thư báo trước ở ngoài. Còn có lần trước đạo kia câu đố. Ở câu đố bên cạnh còn có tối hôm qua vị kia người chết tên. Hắn trước kia chính nỗ lực dùng nghịch đẩy pháp. Nghịch đẩy ra chuỗi chữ số này phá giải phương thức. Nhưng còn không đầu mối gì. Tên vô lại thứ ba phong thư báo trước liền gửi lại đây. Câu thứ nhất tốt giải thích. Câu thứ hai là chỉ pháo hoa sao? Pháo hoa, cuồng hoan, là chỉ nơi nào pháo hoa dạ hội sao? Giả tạo mặt nạ nương theo sặc sỡ mà tới. Này lại là ở trong tối chỉ cái gì? Ở vận mệnh chuyển luân bên dưới hắc ám người cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám vận mệnh chuyển luân. Hắc ám người, là chỉ màu đen ngành nghề người. Sẽ cùng cái kia hắc y tổ chức có quan hệ sao? Conan nhìn chằm chằm trên giấy nội dung trầm tư. Bên cạnh Haibara không có để ý chính mình vị này ngồi cùng bàn dị thường. Vị này đại trinh thám hiểu ra đến không giải được câu đố sẽ bộ dáng này. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cầm một quyển Hán ngữ tự điển. Bắt đầu từ con số không học tập trung văn chữ Hán. Ngược lại không là nàng đối với Hán ngữ có bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Chỉ là người thân cận ở cái kia quốc gia sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nói đến khi đến, tất cả đều là đối với cái kia quốc gia hoài niệm cùng yêu quý. Nàng không khỏi muốn biết một chút cái kia quốc gia. Đến tột cùng là ra sao quốc gia. Đáng giá như vậy địa nhiệt yêu. Chuông tan học keng lin lin mà vang lên. Conan phờ phạc mà nằm nhoài trên bàn. Câu đố giải không ra. Hắn làm gì đều không nhấc lên được kính. Ngồi cùng bàn Haibara ở nghiêm túc lật lên sách gì. Không giống với dĩ vãng hắn thường nhìn thấy khoa học tạp chí. Này bản dày đặc màu đỏ bìa ngoài sách đúng là nhìn qua xa lạ cực kỳ. Haibara, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn ngồi dậy hướng về bên kia nhìn lại. Sau đó lập tức liền bị mặt trên ghép vần hấp dẫn sự chú ý. Chờ thấy rõ mặt trên ghép vần. Trong đầu hắn nhất thời xẹt qua một tia chớp. Chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Cho ta mượn dùng một chút. Hắn lập tức đoạt qua Haibara trong tay từ điển. Haibara mộng bức nháy mắt mấy cái. Không biết người này lại ở nổi điên làm gì. Hắn cấp tốc lật đến Tamura Asa ba chữ số trang. Đem bọn họ ghép vần chép lại. Lại một đôi so với. Quả thế. Hóa ra là như vậy. Như vậy lần này liền rất tốt giải. Hắn cấp tốc sắp xếp ra con số đối ứng ghép vần. Sau đó ở tự điển lên tìm kiếm. Iwizumi Shinobu. Tìm tới chính xác đáp án. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Mở ra câu đố cảm giác đặc biệt khoan khoái. Haibara mở to mắt cá chết nhìn hắn. Có thể đem ta tự điển còn trở về rồi sao? Conan lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Lúng túng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Cầm lại tự điển. Haibara hừ lạnh một tiếng. Không lại phản ứng hắn. Nhìn như là ở học tập trung văn Haibara. Conan có chút ngạc nhiên. Haibara, ngươi làm sao đột nhiên đối với trung văn cảm thấy hứng thú a? Không có quan hệ gì với ngươi. Ây, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Haibara liếc hắn một cái. Thu lại lòng hiếu kỳ của ngươi đi đại trinh thám. Lòng hiếu kỳ của ngươi một ngày nào đó sẽ hại ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.